Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2808, chương 2808, người mạnh nhất va chạm. Mạnh nhất Tà Hoàng chiến hạm ở bên trong, nơi này là một mảnh đáng sợ không gian, tràn ngập khủng bố tà lực, một tôn thân ảnh vờn quanh, phóng thích ra lực lượng, rót vào trong không gian một căn trụ lớn chung. Tại trụ lớn trước, có một đám cái bóng mơ hồ, một cây mạch máu dạng đồ vật liên tiếp, kết nối tại trên thân thể, không ngừng rót vào rộng lượng tà lực. Ồ, cái kia sợi bóng dáng không ngừng ngưng thực, dần dần thành hình, mơ hồ có thể thấy được La Tát khuôn mặt. Ta, đây là đang ở đâu? Cái kia sợi bóng dáng một hồi lắc lư, rồi sau đó trợn mắt. Nhìn chung quanh, lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại sao lại ở chỗ này? La Tát, ngươi đã tỉnh lại. Phía trước, cái kia căn trụ lớn ở bên trong, truyền ra cung Tà Hoàng lạnh như băng mà tà ác thanh âm. Tại mảnh không gian này chung quanh quẩn, kế hoạch của ngươi đã thất bại. Nếu không có chúng ta xuất thủ cứu giúp, ngươi bản thể đã triệt để mất đi. Mà ngay cả cái kia quỷ lực hình thức ban đầu khu vực cũng sẽ biết sụp đổ. Ngàn vạn năm bố trí đại kế cũng sẽ biết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiệt thòi trước ngươi khoe khoang khoác lác. Nguyên lai căn bản chính là một cái phá kế hoạch. Bốn phía, một tôn thân ảnh mở miệng, tràn ngập đùa cợt, mỉa mai La Tát vô năng. Im ngay, nếu không có các ngươi trong lòng còn có cố kỵ. Ở phía sau án binh bất động, gì về phần đến nước này, La Tát diện mục dữ tợn. Quát, lúc trước, các ngươi nếu là toàn lực ra tay, tại đệ nhất chùm nhạt nhòa thời điểm, thì có cơ hội tốt nhất, đem khởi nguyên đại lục chiếm cứ. Như vậy tuyệt hảo cơ hội, các ngươi lại do dự, cuối cùng nhất bỏ lỡ, lại để cho cực đạo kiếm hoàng ngang trời xuất thế. Ngược lại lọt vào trọng thương, các ngươi còn có mặt mũi mà nói ta? Lời vừa nói ra, toàn bộ không gian an tĩnh lại, một tôn thân ảnh trợn mắt, nhìn chăm chú La Tát tàn hồn, đều là có thêm sát ý, muốn ra tay đem chi triệt để gạt bỏ. Tốt rồi, đừng tranh luận, cái kia căn trụ lớn mặt ngoài một hồi nhúc nhích, hiển hiện cung Tà Hoàng khuôn mặt, đồng thời còn có mặt khác hai cái khuôn mặt hiển hiện, nhìn quét bốn phía, khủng bố tà lực bắt đầu khởi động, mang theo không gì sánh kịp cảm giác áp bách mang tất cả toàn trường. Một hồi hừ lạnh, ở đây chúng cường giả đều là không hề ngôn ngữ, cũng thu liễm nổi lên sát ý. La Tát, giữa chúng ta hợp tác, xác thực có nghi kỵ, chúng ta nghi kỵ ngươi. Ngươi làm sao từng không đoán kỵ chúng ta? Cung Tà Hoàng chậm rãi mở miệng. Bất quá, tình huống bây giờ bất đồng. Đến cuối cùng quyết chiến thời khắc, thần hồn của ngươi sắp khôi phục, muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, toàn lực đánh tan tất cả đại địa giới chùm đám bọn họ. Đó là đương nhiên, lúc này đầy khuất nhục, ta muốn nghìn lần vạn lần lấy trả trở về. La Tát khuôn mặt vặn vẹo, lạnh giọng nói, giờ phút này, La Tát lửa giận trong lòng, đã đến không cách nào ngăn chặn tình trạng. Thời gian dài như vậy đến nay bố trí, đúng là toàn bộ rơi vào khoảng không. Không chỉ có như thế, mà ngay cả hao phí khắp thời gian dài, chế tạo bản thể chi thân thể, cũng bị triệt để đánh tan. Kết quả như vậy, lại để cho La Tát làm sao có thể tiếp nhận. Hắn giờ phút này thầm nghĩ lao ra, đem tất cả đại địa giới sinh linh toàn bộ gạt bỏ. Đúng lúc này cái không gian này rung rung mà bắt đầu. Một cổ làm cho người run rẩy uy thế hiện lên, chấn đắc tại đây không ngừng run run. Chuyện gì xảy ra? Một đạo màn sáng hiển hiện, bày biện ra một bức họa mặt, chỉ thấy tại giới vách tường không gian ở chỗ sâu trong. Một mảnh vô cùng bao la sông núi xuất hiện, ngập trời thủy áo nghĩa phụt, có mang tất cả toàn bộ không gian xu thế. Tịch Miểu Chùm, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Chính thức đại bắt đầu quyết chiến rồi. Chỉ cần đánh tan Tịch Miểu Trùm, có thể thắng được cuối cùng quyết chiến. Một tôn thân ảnh cuồng khiếu, thô bạo sát ý sôi trào, đều muốn lập tức xuất động, không muốn vọng động, trụ lớn lên. Cung Tà Hoàng quát tháo, trầm giọng nói, không nên xem thường Tịch Miểu Trùm. Sự cường đại của hắn vượt quá tưởng tượng. Huống chi, lúc trước Cực Đạo Kiếm Hoàng cuối cùng chế tạo sát khí, rất có thể ngay tại Tịch Miểu Trùm trong tay. Cái gì? La Tát không khỏi kinh hãi. Hắn biết được cái này một bí văn. Truyền thuyết ngày xưa, Cực Đạo Kiếm Hoàng theo Vô Tận Thâm Uyên phản hồi, chế tạo một kiện sát khí, chuyên môn nhằm vào Vô Tận Thâm Uyên. Chỉ là, cái này cuối cùng là một cái truyền thuyết, theo không có người phát hiện qua dấu vết để lại. Mặc dù là La Tát, có thể nói bố cục thiên cổ phía sau màn độc thủ, cũng chưa từng tìm được qua bất luận cái gì manh mối. Hừ, các người thật sự cho rằng Cực Đạo Kiếm Hoàng là bản thân bị trọng thương mới từ Vô Tận Thâm Uyên rút đi sao? Cung Tà Hoàng hừ lạnh, hai mắt nhảy lên tà dị chi quang, nói, ta trước khi tự hoài nghi, Cực Đạo Kiếm Hoàng một mình cây kiếm xâm nhập chúng ta Vô Tận Thâm Uyên, nhất định không phải báo thù đơn giản như vậy. Về sau mới hiểu được, hắn liều mạng trọng thương, thừa nhận cái này chiếc mạnh nhất Tà Hoàng chiến hạm một kích mạnh nhất, chỉ sợ sẽ là vì tìm kiếm chiếc chiến hạm này nhược điểm. Trong lúc nhất thời, trong không gian chúng tồn tại đều là trầm mặc. Nghĩ đến Cực Đạo Kiếm Hoàng đủ loại, đến nay y nguyên có hàn ý, bất kể như thế nào toàn lực ứng chiến, ta không tin Cực Đạo Kiếm Hoàng thật sự đã tạo ra như vậy sát khí. Cung Tà Hoàng cười lạnh nói, vèo, La Tát thân ảnh biến mất, phá vỡ không gian, hướng phía quỷ lực hình thức ban đầu khu vực mà đi. Lúc này, dưới vách tường trong không gian, một đạo khổng lồ thân ảnh cất bước tới, sau lưng hiển hiện một mảnh lãnh thổ quốc gia, như là chở đầy lấy một mảnh khu vực uy năng. Thấy tình cảnh này, đang tại giao phong chúng Tà Hoàng nhao nhao triệt thoái phía sau, triển khai trận thế, ngưng tụ thành khủng bố tà lực cấm chế, hội tụ cùng một chỗ, oanh hướng đạo kia khổng lồ thân ảnh. Đông, đạo kia khổng lồ thân ảnh đưa tay, bàn tay bao hàm vô cùng mênh mông cuồn cuộn thủy áo nghĩa, trực tiếp đem khủng bố tà lực tan thành phấn vụn. Tịch Miểu Trùm, đây là Tịch Miểu Trùm mạnh nhất chiến đấu hình thái sao? Chúng trùm cũng là nhao nhao hoảng sợ, tuy nhiên cũng biết Tịch Miểu Trùm bổn mạng thần khí chính là Tịch Miểu Trùm lãnh địa, nhưng là chính thức mắt thấy như vậy uy năng, hay là cảm thấy vô cùng rung động. So sánh với mặt khác trùm bổn mạng thần khí, Tịch Miểu Trùm loại này thần khí cấp độ rõ ràng không tại một cấp độ thượng. Cái này là Tịch Miểu Trùm một mực tỏa chấn lãnh địa ẩn mà không xuất ra nguyên do sao? Khô Kiếm Trùm khuôn mặt có chút run rẩy, cầm kiếm tay thậm chí có chút ít run rẩy. Cho tới nay, hắn thủy chung tìm kiếm lấy cơ hội muốn siêu việt Tịch Miểu Trùm, cũng dò xét đến bí mật Tịch Miểu Trùm tọa trấn lãnh địa chính là tại xúc thế, tiếp tục lực lượng khổng lồ vì cùng Tà Vật đại quân một trận chiến. Nhưng mà thẳng đến mắt thấy Tịch Miểu Trùm mạnh nhất chiến đấu hình thái, Khô Kiếm Trùm mới được là minh bạch lẫn nhau chênh lệch đến cỡ nào cực lớn. Các ngươi theo ta cùng một chỗ công phá mạnh nhất Tà Hoàng chiến hạm. Tịch Miểu Trùm mở miệng nói như vậy lấy, hắn quanh người bao phủ lực lượng lại một lần nữa kéo lên, song trưởng khép lại, từ đó tách ra đại dương mênh mông bình thường thủy áo nghĩa, hướng phía trước thẳng tịch mà đi. Trong tích tắc, toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại thủy cấm chế xuống, đáng sợ uy áp trói buộc lấy Tà Hoàng đám bọn họ, lại để cho hành động của bọn hắn lực lượng vận chuyển thoáng cái chậm chạp bắt đầu. Toàn lực đột phá, chúng tà hoàng quá sợ hãi, biết được không thể để cho thủy tràng vực ngưng tụ thành. Nếu không, muốn đột phá quá mức khó khăn. Ầm ầm, Tịch Miểu Trùm giơ lên trưởng đánh ra, bao hàm hủy thiên diệt địa xu thế. Công chúng tà hoàng liên thủ trận thế oanh tán, lui, nhanh hội chiến hạm. Một đám tà hoàng thấy tình thế không ổn, phi tốc viễn độn, hướng phía mạnh nhất tà hoàng chiến hạm mà đi. Giờ phút này, chúng tà hoàng mới được là minh bạch, Tịch Miểu Trùm mạnh nhất chiến đấu hình thái quá mức đáng sợ. Chỉ sợ chỉ có mạnh nhất tà hoàng chiến hạm có thể áp chế. Hừ, Tịch Miểu Trùm cất bước tiến lên, khổng lồ thân ảnh chớp động, đã là lướt qua xa xôi không gian, đánh thẳng hướng mạnh nhất tà hoàng chiến hạm. Chúng trùm cũng theo sát phía sau, nhào nhào đem lực lượng thúc dục đến cực hạn, cùng một chỗ liên thủ oanh kích chiếc chiến hạm này. Đông, sau một khắc, vô cùng chói mắt quang huy hội tụ cùng một chỗ, như là từng khỏa tinh thần tách ra, cùng cái kia chiếc mạnh nhất tà hoàng chiến hạm đụng vào nhau. Răng rác, chiến hạm run rẩy, không ngừng thừa nhận lấy trùm đám bọn chúng oanh kích, lại cuối cùng thì không cách nào thừa nhận, vỡ ra một đạo khe hở. Công phá, rốt cục đánh tan tà vật đám bọn chúng mạnh nhất sát khí đến sao. Chúng trùm đều là đại hỉ. Đúng lúc này, đạo kia vết rách nhưng lại nhanh chóng tăng lớn, đảo mắt hóa là một cái cực lớn hắc động, phi tốc khuếch trương, đem một đám trùm nuốt vào trong đó. Cái này nhất biến cố, lại để cho xa xa đang xem cuộc chiến tất cả đại địa giới sinh linh đều là hoảng sợ thất sắc. Rốt cục, các ngươi hay là lâm vào tại đây, có thể đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn rồi. Chiến hạm ở chỗ sâu trong, cái kia căn trụ lớn lên, cung tà hoàng khuôn mặt hiển hiện nụ cười quỷ dị. Đồng thời, trụ lớn thượng mặt khác lưỡng trương khuôn mặt, cũng là mở to mắt, phun ra từng đạo tà quang, bắn phá hướng tứ phương. Ầm ầm, chiến hạm bên trong, cái kia phiến tà lực không gian không ngừng mở rộng, đúng là nhanh chóng bành trướng gấp mấy vạn, so với một phương khu vực còn muốn bao la. Tà lực không gian một chỗ, chúng trùm đứng lặng, dò xét tại đây hư thật. Đây là vô tận thâm uyên tầng dưới chót nhất. Minh thổ trùm kinh hô, lập tức biến sắc, ý thức được cái này chiếc mạnh nhất tà hoàng chiến hạm bí mật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,